Chiến thần xuất kích, chương 102. Khóc chuyện audio.com, chương 102. Ông sẽ phải hối hận người một nhà đều nịnh bợ thân Đức Dũng. Vì thần Đức Dũng gọi một cuộc điện thoại, thư ký của tướng quân nhà họ Thần đã báo cho tướng quân. Tướng quân đứng ra, quản lý của liên kết thương mại 5 tỉnh Ngụy Quang mới đưa từ Chí Cường đã ra lệnh đánh người đến tận cửa xin lỗi. Bây giờ, Đường Thành Lâm có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các rồi. Ông ta cực kỳ phấn khởi, lập tức mời phóng viên tổ chức họp báo, lan rộng tin tức này ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Hiện cũng nhanh chóng sắp xếp những chuyện liên quan đến buổi tiệc mừng thọ. Thiết kế thiệp mời, đi đưa thiệp mời, Giang Cung Tuấn vẫn luôn đợi ở phòng khám trần tục của Ngô Huy. Anh nhìn thấy tin tức được đăng trên đài báo, thấy việc Đường Thành Lâm đã tổ chức cuộc họp báo. Anh biết, chuyện này đã được giải quyết rồi. Bên liên kết thương mại 5 tỉnh kia đã đến tận nhà nói lời xin lỗi. Bây giờ tất cả vấn đề đều đã được giải quyết rồi. Anh lại đi về phía nhà họ Đường lần nữa. Nhấn chuông cửa, người mở cửa là con gái út của Đường Hiện. Đường Thảo Nhi đã gả ra ngoài Hồng Bắc. Trước đây cô ta không biết Giang Cung Tuấn. Bây giờ đã biết rồi. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Giang Cung Tuấn đứng ngoài cửa ra vào. Cô ta vòng hai tay trước ngực, dùng dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, đánh giá Giang Cung Tuấn. Da mặt dày thật đấy, còn dám đến đây sao? Đường Lăng đang định ra khỏi cửa xử lý mấy việc, đi ra ngoài, nhìn thấy là Giang Cung Tuấn. Anh ta lập tức chửi âm lên, đồ rác rưởi như cậu, còn dám đến đây, cút ngay. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn hai người một cái, không thèm đếm xỉa đến bọn họ, đi thẳng vào biệt thự. Đứng lại, Đường Lăng hét to, tôi tìm ông nội. Giang Cung Tuấn không muốn nhiều lời với hai người này. Cậu đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Đường rồi, không phải là con rể của nhà họ Đường nữa. Cậu không có tư cách bước vào cửa lớn nhà họ Đường. Đúng vậy, cút ngay đi. Hai người không thèm để Giang Cung Tuấn vào mắt một chút nào. Giang Cung Tuấn nghe vậy cũng hơi khó hiểu. Không phải liên kết thương mại 5 tỉnh bên kia đã đến tận cửa xin lỗi rồi đó sao? Người nhà họ Đường nhìn thấy anh, không phải nên nịnh nọt bợ đỡ sao? Tại sao vẫn dùng thái độ này? Có mắt xích nào xảy ra vấn đề sao? Giờ phút này, một chiếc xe Bentley chạy đến. Đường Thành Lâm chống gậy bước xuống xe, còn có Đường Hiện và Thần Đức Dũng đi theo. Đường Thành Lâm mời phóng viên đến buổi họp báo, tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc mừng đại thọ 80 tuổi của mình xong. Vội vàng quay về, cháu rể, lần này thật sự cảm ơn cháu nhiều quá. Cháu đúng là tăng thể diện cho ông nội. Thần Đức Dũng lộ ra vẻ mặt đương nhiên, nói, ông nội, không phải chỉ là nội kinh các thôi sao? Điều này có đáng gì? Chúng ta phải khiêm tốn. Khiêm tốn, đúng, khiêm tốn, khiêm tốn. Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện. Giờ phút này, một chiếc xe Bentley chạy đến. Đường Thành Lâm chống gậy bước xuống xe. Còn có Đường Hiện và Thân Đức Dũng đi theo. Đường Thành Lâm mời phóng viên đến buổi họp báo, tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc mừng đại thọ 80 tuổi của mình xong. Vội vàng quay về. Cháu rể, lần này thật sự cảm ơn cháu nhiều quá. Cháu đúng là tăng thể diện cho ông nội. Thần Đức Dũng lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Nói, ông nội, không phải chỉ là nội kinh các thôi sao? Điều này có đáng gì? Chúng ta phải khiêm tốn. Khiêm tốn, đúng, khiêm tốn, khiêm tốn. Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện. 102 Giang Cung Tuấn nhìn thấy Đường Thành Lâm xuống xe. Lập tức đi tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Ông nội, tôi không lừa gạt ông đúng không? Ông thật sự có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các. Chẳng qua, trước khi di sao ông không gọi điện thoại cho tôi. Sau khi tỏi quay về sẽ gọi điện thoại cho cấp trên của tôi. Cấp trên của tỏi đứng ra, đã cho liên kết thương mại 5 tỉnh đến tận cửa nói xin lỗi rồi. Bốp, Đường Lăng đi tới. Đạp một cái lên gáy Giang Cung Tuấn, mang, cậu là đồ rác rưởi, đều tại cậu, chúng tôi mới bị đánh, bây giờ biết em sẽ đứng ra, giải quyết chuyện này, để ông nội lấy được tư cách tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các. Lại đến đây tranh công sao? Đường Thành Lâm nhìn thầy Giang Cung Tuấn, trong lòng chỉ có tức giận câm gậy lên đánh Giang Cung Tuấn kịp thời tránh được anh đứng bên cạnh. Nhìn Thần Đức Dũng bên cạnh Đường Thành Lâm, anh đứng ra. Thần Đức Dũng đứng thẳng, hơi sửa sang lại cà vạt một chút, nói, tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Năng lực của nhà họ Thần, không phải kẻ ở rẻ rác rưởi như cậu có thể hiểu hết được. Đường Thảo Nhi đi tới, khoác cánh tay của Thần Đức Dũng, sau đó khinh bỉ liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Bây giờ chồng tỏi chính là phó đội trưởng của đội đặc công khu Hồng Bắc. Chú của tôi cũng là thư ký của tướng quân ở quản khu Hồng Bách. Chút chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần một cuộc điện thoại là có đờ hoàn thành được rồi. Giang Cung Tuấn, mặt mũi tôi xâm công lao của anh lại bị người khác cướp mất. Anh nhìn Đường Thành Lâm, ông nội, ông tin anh ta sao? Đường Thành Lâm nghiêm mặt quát mang, chẳng lẽ nên tin cậu sao? Đúng lúc đó, một chiếc xe MPV chạy đến, một cô gái mặc đồ công sở. Dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, bước xuống xe chính là Đường Sở Vi sau khi cô tiếp nhận cổng ty. Đã bắt đầu kiểm tra tài chính, phát hiện tài chính có một số vấn đề, nên mới quay về thăm dò một chút. Nào biết vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang đứng trước cửa lớn của biệt thự nhà họ Đường Euro, hơi ngây người, lập tức đi tới, chào hỏi, ông nội. Nhìn thấy Đường Sở Vị, sắc mặt Đường Thành Lâm dịu xuống rất nhiều, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười. Sở Vi, sao cháu lại đến đây? Ông nội, khi cháu sắp xếp lại tài chính của công ty, đã phát hiện một số vấn đề, cố tình muốn quay về hỏi một chút. Đi, vào nhà nói. Thái độ của Đường Thành Lâm với Đường Sở Vi rất tốt. Nhưng khi nhìn về phía Giang Cung Tuấn, sắc mặt thay đổi, quát mang, cậu đi theo tôi vào đây, tranh thủ lúc Sở Vĩ ở đây, nói chuyện của hai đứa cho rõ ràng đi. Đường Sở Vĩ liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái, không nhiều lời, xoay người vào nhà. Giang Cung Tuấn cũng bình tĩnh thản nhiên đi vào biệt thự xanh lớn. Trong biệt thự, người nhà họ Đường đều ngồi đó, chỉ có Giang Cung Tuấn đứng sau khi Đường Sở Vĩ đã biết đầu đuôi câu chuyện xong. Tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, mất mặt thật sự là quá mất mặt. Cô không ngờ Giang Cung Tuấn vì không muốn ly hôn, lại có thể lừa gạt ông nội cô, nói là có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các. Ông nội của cô vô cùng phấn khởi đi đến đó, nhưng lại bị đánh cho một trận. Bây giờ Thân Đức Dũng đứng ra giải quyết vấn đề này, anh lại chạy đến tranh công. Giang Cung Tuấn, anh làm em thất vọng quá. Giang Cung Tuấn đứng bên cạnh, nhìn Đường Sở Vĩ một cái, hỏi, Sở Vĩ, ngay cả em cũng không tin anh sao? Không phải em chưa từng đến nội kinh các? Đủ rồi. Đường Sở Vĩ đứng dậy, trách mắng, anh bảo em tin anh thế nào được? Em tận mắt nhìn thấy, em trai tận mắt nhìn thấy, còn có thế là giả được sao? Không phải, anh nói là nội. Giang Cung Tuấn, cậu có thể đừng vỏ liêm sỉ như vậy có được không? Quyển rũ em gái tối cũng coi như xong, còn làm cho ông nội khó chịu, bây giờ lại định cướp công lao của người khác. Nhà họ Thần có người ở quản khu đấy, còn cậu thì sao? Cậu có cái gì? Một tên tội phạm từng bị tòa án quản sự phán xử mà thôi. Giang Cung Tuấn định giải thích anh muốn nói với Đường Sở Vi, anh không lừa gạt Đường Thành Lâm, anh định nói, không phải em đã từng đến nội kinh các sao? Không phải đã từng ở nội kinh các 10 ngày sao? Tại sao ngay cả em cũng không tin tưởng anh? Nhưng, Đường Sở Vi không cho anh cơ hội giải thích. Đường Thành Lâm rút thuốc lá ra, nói, Giang Cung Tuấn, cậu ở rể nhà họ Đường cũng được một thời gian rồi. Dựa vào giá trị con người của Sở Vi bây giờ, cậu không xứng với nó. Như vậy đi, tôi cho cậu 3 tỷ rưỡi. Cậu ly hôn với Sở Vi. Từ nay về sau, cậu không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Đường nữa. Cho dù là vì Giang Cung Tuấn, Đường Thành Lâm mới bị đánh một trận, nhưng mà có người cháu rể Thân Đức Dũng này đứng ra giải quyết vấn đề. Bây giờ tham chỉ ông ta còn có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở nội kinh các, tâm trạng của ông ta rất tốt. cũng không muốn so đo nhiều với Giang Cung Tuấn nữa. Ông ta cũng bằng lòng lấy chút tiền ra để Giang Cung Tuấn rời khỏi đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn, còn không mau cảm ơn ông nội ban thưởng đi. Cậu có biết 3,5 tỷ có ý nghĩa như thế nào không hả? Cậu có đi lính cả đời, cũng không kiểm nổi 3,5 tỷ đầu. Quỳ xuống đập đầu với ông nội đi. Đời thứ 3 nhà họ Đường anh một cầu. Tôi một cầu Giang Cung Tuấn thấy Đường Sở Vi nghiêm mặt. Thở hổn hển vốn dĩ có đã tức giận. Bây giờ nghe Đường Thành Lâm nói những chuyện này xong, cô càng tức giận hơn nữa. Giang Cung Tuấn cũng chẳng còn cách nào nghìn quản vạn mã. Núi đao biên lửa cũng đã xông qua được, lại có thể không qua được một cửa tình cảm này. Thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân anh biết. Bây giờ anh có nói gì, Đường Sở Vị cũng sẽ không tin, nếu đã như vậy thì còn giải thích để làm gì. Anh nhìn về phía Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm, ông sẽ phái hồi hận. Sau đó, nhìn về phía Thân Đức Dũng. Quân khu Hồng Bách, thư ký của tướng quân sao? Ừ, tôi nhớ kỹ rồi. Ngày mai, chú anh, sẽ phải cuốn gói cút xéo. Ha ha, cười chết tôi mất, Đường Lăng phá lên cười to. Chấm, cuốn gói cút xéo, cậu có biết thư ký tướng quản là quản hàm gì không hả? Cậu cho rằng cậu là ai chứ? Cậu là Tiêu Giao Vương sao? Trên mặt Thân Đức Dũng lộ ra vẻ tức giận. Người trẻ tuổi, đừng quá điện cuồng. Thấy Thân Đức Dũng tức giận, Đường Thành Lâm quát to. Cút ngay, Giang Cung Tuấn phất tay, xoay người rời đi. Cách chương.